Chương 231, không nghĩ nàng ủy khuất, 6. Nghiêm Du Thành nhìn một chút Hàn Nặc bưng khay tay, trắng nón mà tinh tế. Hắn khẽ cau mày. Dù cho Hàn Nặc thật là vì hắn tới đây làm công, dù cho nàng thật nguyện ý chịu khổ, hắn cu nở dê không nỡ. Nhân ra đường đường đại tiểu thư, từ nhỏ nâng trong tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan, dựa vào cái gì đến hắn Nghiêm Du Thành nơi này liền lại muốn lê đất lại muốn rửa chén á? Nếu như là Lâm Việt nhất định sẽ không để cho nàng làm những này, hắn Nghiêm Du Thành làm sao có thể? Nghiêm Du Thành cấp tốc theo bên cạnh bàn đứng lên, ngăn ở Hàn Nặc trước mặt, ngươi trước để xuống đi. Ngươi hôm nay vừa tới, phòng bếp ngươi còn tìm không thấy, hơn nữa chúng ta nơi này sẽ có người đặc biệt phụ trách rửa chén. Hàn Nặc trần trờ nhìn Nghiêm Du Thành một chút. Nói nàng tìm không thấy phòng bếp là thật, thế nhưng là sẽ có người đặc biệt phụ trách rửa chén liền nhân viên chính mình ăn cơm bát cu nở dê có người tắm ai hảo tâm như vậy a? Thật sao thật? Ngươi nếu là không có chuyện, liền đi sân khấu giúp thay một chút tiểu long đi, hiện tại cu nở dê không có gì khách nhân, ngươi đi giúp hắn nhìn một chút, cu nở dê để cho hắn có rảnh tới dùng cơm. A, tốt. Hàn Nặc ngơ ngác nhẹ gật đầu, thả ra trong tay khay, đi ra. Nghiêm Du Thành nhìn qua bóng lưng của nàng, có chút nở nụ cười. Ngốc cô nương, không tìm cái cớ, ngươi còn sẽ không rời đi đúng không? Nghiêm Du Thành nhìn qua Hàn Nặc lưu lại khay, suy nghĩ xuất thần. Hắn cùng nàng hộp cơm hiện tại liền bày ở cùng nhau, cực kỳ giống cùng nhau dùng cơm xong người một nhà. Nếu quả như thật là người một nhà liền tốt, hắn bưng lên trước mặt khay, lách mình vào phòng nghỉ đằng sau. Cha mẹ lâu dài ở đây mở tiệm. Cho nên mặt sau này chuẩn bị có một cái nho nhỏ phòng, có thể ngủ, tất nhiên cũng có thể rửa chén. Hắn đem Hàn Nặc cùng hộp cơm của hắn đều nghiêm túc rửa sạch, lau khô, sau đó bỏ vào bên cạnh bát thụ trong. Hàn Nặc đồ vật, hắn làm sao nhẫn tâm cùng những người khác đặt chung một chỗ đâu? Cho dù hắn cùng Hàn Nặc đều không có bệnh thích sạch sẽ, hắn cu nở dê không muốn đem Hàn Nặc như vậy tư nhân đồ vật cùng người khác xen lẫn trong cùng nhau. Nghiêm Du Thành rửa xong bát đĩa ra tới, liền thấy Vương Tiểu Long bưng cái hộp cơm hấp tấp chạy đến hắn phòng nghỉ đến rồi. Vương Tiểu Long cùng Nghiêm Du Thành tuổi tác không kém nhiều, cũng đều là nam hài tử, cho nên quan hệ luôn luôn thân mật, bình thường ăn công tác bữa ăn thời điểm bọn họ cũng sẽ ở cùng nhau. Vương Tiểu Long cũng là bát quái nam sinh. Kỳ thật cái tuổi này học sinh, mặc kệ nam sinh nữ sinh đều là có điểm bát quái, đặc biệt yêu trò chuyện chính là bên cạnh các bằng hữu yêu đương bát quái. Hôm nay kết tử nhan đến rồi người mới. Lại là cái nữ sinh xinh đẹp, nhà hắn Thành ca còn đối với người ta chiếu cố chú đáo, Vương Tiểu Long làm sao có thể không hiếu kỳ, cho nên hắn hiện tại liền nên ngang chạy tới Nghiêm Du Thành phòng nghỉ đến, không khách khí kéo cái ghế an vị, sau đó vừa ăn cơm một bên hỏi Nghiêm Du Thành, Thành ca, Tiểu Nặc là bạn gái của ngươi sao? Nghiêm Du Thành lườm hắn một cái, tức giận nói, ai nói cho ngươi nàng là ta bạn gái thật không phải là ta xem ngươi đối nàng. Rất đặc biệt nha, rất đặc biệt. Nghiêm Du Thành mở ra. Chẳng lẽ hắn đã biểu hiện được rất rõ ràng Zoe sao? Thế nhưng là này cho tới chưa hắn rõ ràng không có như thế nào cùng Hàn Nặc tiếp xúc à, liền cùng nhau kéo cái, hơn nữa hắn còn cố ý khó xử nàng. Người con mắt nào nhìn ra ta đối nàng đặc biệt, con mắt nào đều đã nhìn ra. Vương Tiểu Long lấy một loại ngữ khí rất chắc chắn nói, vừa mới ngươi là cùng nàng cùng nhau ăn cơm đi, thử hỏi có cái nào nữ nhân viên có đãi ngộ như vậy. Có thể cùng ngươi đơn độc ăn cơm còn có ngươi vì cái gì làm nàng cùng ta làm việc với nhau? Ngươi không phải nói đi viên đều chỉ muốn nam hài tử, mà nữ sinh đều là làm nhân viên phục vụ sao? Ngươi này còn không phải đặc biệt chiếu cố.